người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801, chương 821, ân oán chi chiến. Thôn phệ chakra trái cây ngươi. Lực lượng cũng chỉ có loại trình độ này à. Trong chiến trường, Isiki ngạo mạn nhìn xem Kaguya. Tiện tay một kích đem Kaguya chakra cho đánh tan. Đây chính là Kaguya đem chakra tinh luyện đến cực hạn về sau mới có thể sử dụng công kích. Mặc dù không phải liên phát Yasogami Kugeki, đây chỉ là trong đó một đạo công kích, nhưng bị tinh luyện đến cực hạn chakra, làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị đánh tan. Nhưng mà Isiki lại làm được. Kaguya ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Loại cấp bậc này thể thuật, Kaguya cảm giác hắn có lẽ so Iwichi thể thuật cường hãn hơn. Bất quá cũng chỉ là thể thuật tương đối cường đại mà thôi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Kaguya không có chút nào dự định cùng Isiki nói thêm cái gì. Lần nữa huy động nắm đấm, chakra trong nháy mắt bộc phát hóa thành to lớn quyền ảnh hướng cái này Isiki điên cuồng thật. Nhanh cuốn tới, Isiki khinh thường mà cười cười. Quá yếu, Kaguya, đông, lại là một quyền, nhẹ nhàng đánh tan Kaguya chakra. Mặt đất lắc lư không ngừng. Hai người giao thủ cũng lần nữa nhấc lên cường độ không thua lúc trước phong bạo. Chớp mắt liền xuất hiện đảo mắt lại biến mất phong bạo. Từ trên người của hai người bộc phát, trong nháy mắt liền có thể quét sạch đến ngoài trăm thước. Dạng này động tĩnh để đồng dạng ninja căn bản cũng không có cách nào đứng vững. Nhưng mà Kaguya lại một lần công kích bị ngăn trở. Kaguya tự nhiên không có khả năng dừng lại. Đột nhiên thăng không Kaguya. Quan sát phía dưới Isiki, lực lượng của hắn vậy mà trở nên so trước đó mạnh hơn. Nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại hắn, không thể để cho hắn uy hiếp được chủ nhân. Kaguya ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt kiên định. Trong nháy mắt Kaguya toàn thân chakra bộc phát, cái trán màu đỏ Rin Serenian mở ra, chói mắt hào quang màu đỏ chớp động trong nháy mắt. Kaguya tiếng hừ lạnh vang lên. Hai tay nắm tay nhanh chóng huy quyền mà ra. Byakugan sức quan sát bộc phát đến cực hạn. Kaguya gắt gao khóa chặt Isiki. Yasogami Kugeki bộc phát. Trong nháy mắt bộc phát bàng bạc chakra. Trong nháy mắt để bầu trời đều sinh ra động tĩnh khổng lồ. Khi mang theo huy hoàng thiên uy bỗng nhiên hạ xuống từng cái to lớn chakra quyền ảnh. Hướng phía Isiki như là mưa to chút xuống mà đến thời điểm. Các ninja nhao nhao mở ra miệng rộng, khó có thể tin nhìn xem rung động tâm thần chakra ba động. Cái này mới là Osusuki nhất tộc chân chính lực lượng a. Kinh người như thế chakra lượng vậy mà trong nháy mắt liền có thể bạo phát đi ra. Cái này gọi là Kaguya bạch y nữ nhân đơn giản liền là quái vật. Trước đó các ninja cũng còn không có làm sao chú ý nàng. Mặc dù lực lượng của nàng cũng rất mạnh, nhưng tựa hồ ngũ Kage liên tay cũng có thể ứng phó. Nhưng hiện tại ý nghĩ của bọn hắn khác biệt. Ngũ Kage liên thủ cái kia không gọi ứng phó. Chỉ có thể nói là ngăn chặn nàng. Nữ nhân này lực lượng cũng không phải ngũ Kage có thể đối kháng. Osusuki nhất tộc ngay cả một nữ nhân đều cường đại như thế a. Rất khó tưởng tượng. Khủng bố như thế nhất tộc. Bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu tộc nhân. Dạng này người một cái đều là tai họa thật lớn. Vạn nhất bọn hắn có càng nhiều tộc nhân, cái kia lại là cỡ nào một màn kinh khủng. Phát tiết xuống Yasogami Kugeki hướng phía Isiki hung hăng oanh kích mà đến. Tại tất cả mọi người khẩn trương đang mong đợi, một kích này đến tột cùng có uy lực khủng bố cỡ nào lúc. Đột nhiên, Isiki ngẩng đầu mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hừ. Loại công kích này đối ta mà nói vô dụng. Bá, đột nhiên vốn nên bộc phát ra kịch liệt động tĩnh Yasogami Kugeki. Biến mất vô tung vô ảnh, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ngược lại là Isiki thân ảnh đột nhiên biến mất. Phanh, các ninja còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên Kaguya thân thể bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Hung hăng đập xuống đất. Đại địa đung đưa, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, một cước trùng điệp dẫm đạp tại Kaguya trên thân, để nguyên bản liền sụp đổ xuống mặt đất, lại chìm xuống lần nữa một mảng lớn. Cái này khoảng chừng rộng 20 mét to lớn hố sâu, giống như là đột nhiên liền bị móc ra hồ nước đồng dạng. Khói bụi bên trong, truyền đến Isiki thanh âm, ngươi chẳng lẽ quên năng lực của ta à? Kaguya, quên làm sao có thể quên? Chỉ bất quá Kaguya không nghĩ tới, hiện tại Isiki năng lực so trước đó mạnh hơn bộ dáng. Trong nháy mắt liền đem Yasogami Kugeki toàn bộ đều dùng năng lực cho rút nhỏ. Isiki năng lực Sukunahikona là Isiki có gạo tử hình ấn ký mắt phải năng lực thứ nhất. Mắt phải của hắn không phải Byakugan, cũng không phải Raigan, càng thêm không phải Seragan, là một cái mới tinh đồng thuật, có được năng lực cũng 10 phần kỳ lạ. Sukunabi Konano có thể đem bất luận cái gì nhìn thấy đồ vật trong nháy mắt thu nhỏ. Mà cái này mắt phải còn có một cái khác năng lực. Daikokuten có thể đem bất luận cái gì thu nhỏ đồ vật để vào một cái tương đối đứng im dị không gian bên trong. Đương nhiên cũng có thể tùy thời lấy ra, trở lại như cũ đến lúc đầu cười to. Hai cái này năng lực hết sức kỳ lạ. Bất luận cái gì không phải sinh mạng thể đồ vật đều có thể bị Isiki thu nhỏ. Đồng thời chính hắn bản thân cũng có thể thu nhỏ. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cái khác sinh mệnh thể liền không cách nào bị rút nhỏ, mà nguyên bản Isiki hẳn là không đủ để đem chính mình Yasogami Kugeki toàn bộ thu nhỏ để vào dị không gian bên trong. Bởi vì phương diện tốc độ Isiki không kịp, nhưng bây giờ Isiki vậy mà trong nháy mắt làm được. Hơn nữa thoạt nhìn còn tương đương nhẹ nhàng. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho Isiki năng lực trở nên mạnh hơn. Kaguya hung hăng chằm chằm vào Isiki. Bành, Shinra Tensei bộc phát, Isiki bị trong nháy mắt bắn ra. Kaguya liền vội vàng đứng lên. Đã Yasogami Kugeki vô dụng, vậy cũng chỉ có dùng Tomogoroshi no Haikosu tới đối phó hắn. Mở bàn tay trong lòng xuất hiện một cái màu xám cốt thứ. Nhưng mà Kaguya vừa mới chế tạo ra Tomogoroshi no Haikosu. Một giây sau, Kaguya phần bụng bị hắc bổng đâm xuyên. Phanh, Isiki thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một cước đá trúng hắc bổng mạt đoạn, đem nguyên bản không có hoàn toàn đâm vào hắc bổng một cước đá đi vào Kaguya, đôi mắt có chút co rụt. Lại, đưa tay huy động cánh tay đem Tomogoroshi no Haikosu bắn về phía Isiki. Nhưng mà tốc độ quá chậm, Tomogoroshi no Haikosu trong nháy mắt biến mất. Phốc thử, ngay sau đó tại một bên khác xuất hiện trực tiếp đâm trúng Kaguya vai trái. Gia hỏa này đối đồng thuật sử dụng càng thêm thuần thục. Chấm ngoặc kép, đang tại Kaguya nghĩ đến thời điểm, Isiki một thanh nắm Kaguya cái cổ, có chút ngẩng đầu, hai con ngươi liếc xéo Kaguya. Kết thúc, ngươi bây giờ cùng ta kém nhiều lắm. Kaguya giãy giụa lấy muốn lần nữa phát động Shinra Tensei, nhưng mà hắc bổng ảnh hưởng trong cơ thể nàng chakra lưu động. Đừng nhìn hắc bổng không phải Gutodama cấp bậc đồ vật, nhưng nó là đích thật có thể nhiễu loạn Osusuki nhất tộc chakra đồ vật. Chỉ bất quá đối với Osusuki nhất tộc ảnh hưởng, không có đối với nhân loại bình thường mãnh liệt như vậy. Nhưng hiệu quả cũng vẫn tồn tại như cũ. Hiện tại, liền để ta đến để ngươi cũng trải nghiệm một cái. Bị thập vĩ thôn phệ thống khổ a. Kaguya Hime, chấm ngoặc kép, Isiki rất vui vẻ, thù này rốt cục muốn báo. Bị thập vĩ thôn phệ thống khổ, hiện tại hắn cũng muốn để Kaguya thử một chút. Bất quá Isiki không phải định dùng Kaguya cho ăn nơi này thập vĩ, mà là chuẩn bị đem Kaguya khóa tại dị không gian, đợi đến gieo xuống một cái thần thụ thời điểm, lại đem nàng ném cho thập vĩ thôn phệ. Isiki trong tay xuất ra từng cây hắc bổng, từ từ đâm vào Kaguya trong cơ thể. Hắn chính là muốn dạng này tra tấn Kaguya, để Kaguya hảo hảo thể hội một chút lúc trước hắn trải qua thống khổ. Khụ khụ, đột nhiên một trận tiếng ho khan để Isiki động tác ngừng lại. Các ninja cũng đột nhiên sững sờ. tại Isiki chung quanh đống loạn thạch bên trong, vốn nên hoàn toàn không cách nào động đậy Raikik, chậm rãi đứng dậy, hắn đem phần bụng cuối cùng một cây hắc bổng rút ra. Cái kia đâm ra lỗ máu đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khôi phục. Xì xì, khói trắng bốc lên, Raikik bản thân cũng rất nghi hoặc, đây là chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được trong cơ thể xa xa không ngừng khôi phục chakra. Raikik đột nhiên quay đầu nhìn qua trên bả vai mình Kasuyu. Đây là Hokage, thuật A. Nơi này đồng thời khôi phục cũng không chỉ là Raikik. Liền ngay cả Onoki, Gaara, Terumi Mei bọn người nhao nhao đều từ trước tới giờ không thu hút nơi hẻo lánh một lần nữa leo ra. Mà địa phương khác nguyên bản trọng thương sắp chết các ninja. Cũng từng cái sinh long hoạt hổ đứng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.